Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 864 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 863 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Ngọc Lê và bạn Minh Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm, tầm khoảng 5 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Bạn kể rằng nhà của ba bạn là ở Bình Dương, mẹ của bạn thì ở Vĩnh Long. Cái lúc mà ba với mẹ gặp nhau, sau đó cưới nhau thì ba đã về dưới Vĩnh Long để mà ở và làm việc luôn. Ba mẹ của bạn là có ghe chở mướn cho người ta. Thí dụ như người ta thuê chở cái gì thì ba mẹ sẽ chở cho người ta. Ba với mẹ của bạn là có hai người con, chị gái của bạn và bạn. Vào năm mà chị gái của bạn lập gia đình, năm đó là chị mới có 18 tuổi thôi. Anh rể của bạn thì lớn hơn chị 10 tuổi là 28 tuổi. Bên nhà anh rể, bác Xui là ba của anh rể á, là làm nghề thầy bùa lỗ ban rất là hay. Và sau đó bác Xui mất đi thì truyền lại cái nghề đó cho anh rể của bạn thừa kế. Vào năm mà chị của bạn 25 tuổi thì chị của bạn đã có hai đứa con. Lúc đó thì bạn chỉ mới có 14 tuổi mà thôi. Nói chung là cái cuộc sống bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho tới một hôm, cái hôm đó là ngay cái ngày rằm, mà lúc đó là con của chị gái bạn mới có 2 tuổi mấy à, mà chị gái của bạn đi công chuyện, thành ra là có kêu bạn qua để mà giữ giùm cháu của bạn. Thì lúc đó là bạn cũng chạy xe đạp qua ha, xong rồi là bạn cũng vô giữ cháu, chị của bạn mới đi. Thì khi mà chị của bạn đi chưa được bao lâu á, là anh rể của bạn ở đây đã sàm sỡ, muốn làm nhục bạn. Thì do là bạn cũng lớn và bạn cũng chống cự rất là quyết liệt, cho nên là bạn đã chạy thoát được. Anh rể của bạn là chưa làm được gì xấu xa cả. Thì khi mà về nhà, bạn khóc quá trời luôn. Bạn kể cái chuyện này cho bà ngoại, cho mẹ và cho dì bạn nghe. Thì khi mà mọi người nghe rất là hoang mang, cứ hỏi đi hỏi lại là có thiệt vậy không con, thì bạn khóc và bạn nói thiệt chứ con đâu có đặt điều đâu. Mà lúc đó mọi người mới suy nghĩ, tại vì do là cũng là rể, mà bây giờ không lẽ làm lớn cái chuyện này thì cũng không có nên, người ta cười. Cho nên nó là bà ngoại và mẹ của bạn mới nói với bạn rằng là chắc là do anh rể của con xỉn, thành ra anh rể của con mới làm vậy. Nhưng mà bạn biết rằng anh rể không hề xỉn, tại vì là anh rể đâu có nghe mùi rượu gì đâu. Lúc đó anh rể rất là tỉnh, hoàn toàn không xỉn gì cả, thì cũng bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng sau đó một năm sau ha, thì bạn nói rằng là cứ mỗi lần mà có dịp gặp anh rể là anh nhìn bạn với ánh mắt rất là kỳ, kỳ dữ lắm. Mà cái kiểu của anh như là dê dê muốn sàm sỡ bạn, cho nên là bạn cũng bức xúc. Và bạn mới nói với mẹ bạn, thì lúc đó là mẹ bạn cũng không có nói gì với chị gái của bạn cả, không có cho chị gái bạn biết. Thì mẹ của bạn mới quyết định rằng là sẽ cho bạn lên Bình Dương, tại vì bên Bình Dương là nhà nội của bạn, thì cho bạn lên Bình Dương để mà học tập tiếp. Thì lúc đó là gia đình mới đưa bạn đi. Khi mà lên Bình Dương thì bạn cũng đi học ha. Xong rồi khi học xong thì bạn không có chọn học lên cao nữa, mà bạn quyết định nghỉ học để mà đi vô khu công nghiệp làm. Thì cũng bình thường, và cứ mỗi lần mà được nghỉ là bạn sẽ về Vĩnh Long để mà thăm ba mẹ mình, thăm bà ngoại của mình. Và khi mà về Vĩnh Long ha, là bạn gặp anh rể, thì anh rể lại tiếp tục là sàm sỡ bạn tiếp. Lúc này bạn đã lớn rồi, cho nên bạn rất là tức giận vì điều đó. Bạn về nói với mẹ bạn bây giờ phải tính sao. Chứ không lẽ mỗi lần ổng gặp con á, là ổng cứ hả là sàm sỡ muốn dê con kỳ cục như vậy. Thì mẹ bạn á, là khi mà nghe nữa thì mẹ bạn đã rất là bức xúc, rất là tức. Cho nên đó là mẹ của bạn đã đi qua bên nhà của anh rể của chị gái của bạn đó, để mà nói cho chị gái của bạn nghe. Nhưng khi mà chị gái bạn nghe xong thì chị gái của bạn lại không có tin, các bạn không có tin. Nói rằng là bạn hoặc là mẹ của bạn đã dựng lên cái câu chuyện này để mà hòng chia rẽ hai vợ chồng anh chị. Thành ra là chị không có tin. Và khi mà chị không tin như vậy thì mẹ với lại chị gái của bạn đã nổ ra một cái cuộc cãi vã kịch liệt rất là lớn. Và sau đó là hai người không nhìn mặt nhau nữa. Thì cái lúc đó mẹ về mẹ rất là buồn, nói với ba, thì ba mới quyết định là thôi, làm ăn cũng được nhiều. Cho nên cuối cùng ba với mẹ đã bán ghe hết các bạn, và sau đó đã lên trên Bình Dương. Thì gia đình của bạn lên trên Bình Dương sinh sống nha. Mẹ của bạn xin vô khu công nghiệp làm chung với bạn, ba của bạn thì đi làm ngoài bình thường. Và sau đó một thời gian hoàn toàn không có gì hết. Cho tới một thời gian sau thì chị gái của bạn lúc đó đã sanh người con thứ ba đó, đã gọi điện cho ba bạn là thông báo và có mời ba mẹ của bạn về để mà đi đầy tháng của cháu. Thì lúc đó là ba mới nói với mẹ, mẹ của bạn thì vẫn còn rất là giận chị, bạn thì khỏi nói rồi, mẹ của bạn giận chị dữ lắm, thành ra cũng không có muốn về, dạng như nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Nhưng mà mẹ của bạn mắc đi làm, cho nên đó là với lại giận chị, thành ra mẹ của bạn mới nói với ba bạn rằng đó là thôi không đi đi, tôi không đi, tôi còn giận nó dữ lắm. Thì lúc đó ba của bạn mới điên mình, ba về Vĩnh Long điên mình nha. Thì khi mà đi cái lần đó xong, cái ba mới về lại trên Bình Dương. Tầm khoảng chừng tuần, hai tuần sau, cái ba của bạn bỏ nhà đi mất tiêu các bạn. Đi mà coi như là không có liên lạc được, không có tìm kiếm được. Mà lúc đó mọi người cứ nghĩ rằng một là ba có vợ bé, ba bỏ theo vợ bé, hai là có thể là đi theo bạn bè đi làm ăn xa mà không báo lại với gia đình. Thì lúc đó là gia đình của bạn ha, bên nội của bạn tìm quá trời tìm, nhưng mà tìm không có ra ba. Đi kiếm mấy người bạn của ba hỏi mà không ai biết hết trơn. Lúc đó là hoàn toàn không có tin tức, không có tìm được ba luôn các bạn, hỏi không ai biết hết. Trong suốt 4 tháng trời thì tới một ngày, cái hôm đó bạn đang ngủ. Trong cái giấc ngủ tự nhiên bạn có nghe giọng nói của người đàn ông. Mà cái ông này cái giọng ồm ồm. Ông mới nói rằng là con nói với mẹ con á là đi xuống Trà Vinh tìm thầy đi, chứ ba mày bị hại rồi. Đi xuống Trà Vinh tìm thầy đi chứ gia đình mày bị hại rồi. Cái ông đó nói vậy cái bạn mới giật mình. Thì bạn giật mình, bạn cứ nghĩ rằng là trời, không lẽ mình nằm mơ. Bạn tính rằng sáng mai bạn sẽ nói với mẹ. Nhưng sáng mai cái lo lần quần đi làm cái bạn quên luôn. Bạn quên luôn cho tới cái ngày hôm sau bạn mới nhớ. Thì cái lúc đó bạn mới nói với mẹ bạn, mẹ mẹ, hôm qua tự nhiên con nằm con ngủ, con nghe cái giọng ông đó ồn ồn nói. Mà nói giống như là nói vô lỗ tai con, nói rằng là kêu mẹ đi xuống Trà Vinh tìm thầy đi. Hả, là ba bị hại rồi, kêu mẹ đi xuống Trà Vinh tìm thầy đi, gia đình mày bị hại rồi. Thì lúc mà nghe bạn nói vậy, mẹ của bạn mới sực nhớ ra, mẹ bạn mới nói rằng y mẹ cũng hả là nghe giống con vậy đó, cũng nghe nói rằng là kêu đi xuống Trà Vinh tìm thầy, tại vì gia đình bị hại rồi, đi liền đi chứ để không kịp. Thì lúc đó là mẹ mới nói lại cho gia đình bên nội nghe, coi như hoang mang dữ lắm, sợ không biết chuyện gì. Thành ra là mẹ cũng nhờ người quen ở bên Vĩnh Long hỏi rằng là ở dưới Trà Vinh có ông thầy nào hay không. Thật ra đâu biết ông thầy nào dưới Trà Vinh đâu. Thì chỉ nghe nói rằng đi xuống Trà Vinh tìm thầy đi. Thì cuối cùng là người ta có chỉ cho một ông thầy. Thì bạn với mẹ mới đi. Và khi mà đi xuống gặp cái ông thầy này á, thì ổng cũng cúng. Và khi ổng cúng, ổng nói rằng nha là ba của bạn bị hại, cho nên đó là ba của bạn mới đi như vậy đó. Đi mà coi như không ai tìm được, giống như đi mất tiêu luôn, không còn tung tích gì luôn, không ai tìm được là do ba của bạn bị hại. Thì lúc đó là ông thầy ông mới nói rằng có người đi theo hai mẹ con bà, để tôi cho cái người đó đó là nhập vô xác của tôi nói chuyện với hai mẹ con bà. Xong cái hả là ông thầy ông thắp nhang cái vong đó nhập vô các bạn. Thì các bạn biết vong đó là ai không? Vong đó là ông nội của bạn. Nói một hồi mẹ mới biết là ông nội của bạn. Nội bạn mất lâu rồi. Thì khi mà ông nội của bạn nhập vô ông thầy, ông nội mới nói rằng á là nó hại hả, là ý là nói là thằng rể hại nó rồi, là ba của bạn đó, thằng rể á là hại hả là nó rồi. Bây giờ nó đang đi lang thang ngoài đường, nó không biết gì, nó như điên loạn vậy đó, mà đáng lẽ là không phải là hại ba của bạn đâu. Ông nội bạn nói vậy đó, không phải là hại nó đâu, mà hại con này nè là chỉ qua bạn. Chỉ qua bạn nói rằng là nó muốn hả cưỡng hiếp con này mấy lần rồi mà không được. Cho nên là bây giờ nó ghét con này dữ lắm. Nó ghét, thành ra là nó muốn yếm hại để cho con nhỏ đi ngoài đường lang thang như là người điên dại, điên loạn, không biết gì hết, lang thang ngoài đường á. Nhưng mà có hả là ông nội đỡ cho bạn, ông nội độ bạn, thành ra ông nội bảo vệ, không có yếm hại được bạn. Cho nên nó là cái lần, đáng lẽ là cũng không có yếm được ba bạn đâu, nhưng mà do cái lần ba của bạn về để mà đi đầy tháng cháo đó, là lúc đó lần rể hả nó đưa đồ cho ăn, thì nó đã yếm vô trong cái đồ ăn đó, và ba của bạn ăn nuốt vô, thành ra là mới bị hại cái lần đó. Chứ đáng lẽ là ba của bạn cũng không bị hại đâu. Thì sau khi bị hại về Bình Dương trở lại mới có 1-2 tuần là ba bạn bỏ đi luôn. Và ông nội nói rằng ba đi lang thang, ba không biết gì hết, bây giờ phải nhờ thầy cúng, ba sẽ tự động ba về. Sau khi nói xong, bắt đầu là ông nội xuất ra. Ông thầy hả bắt đầu ổng mới hả là nói bây giờ á tôi sẽ cúng, nhưng mà cúng một lần là không được liền đâu, ông thầy phải cúng 3 ngày, các bạn cúng 3 lần, cúng 3 ngày. Thì sau 3 ngày ba của bạn tự động về trên Bình Dương á, thì lúc đó là gia đình mới gọi báo cho mẹ biết, thì ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ đi lên Bình Dương xong rồi rước ba của bạn xuống đây, đưa ba của bạn xuống đây gặp thầy. Thì hai mẹ con của bạn bắt đầu lên Bình Dương, rồi á là rước ba bạn xuống để mà gặp ha. Khi mà xuống thiệt tình nhận không ra ba bạn, là ba của bạn hả như là cái người mà không biết gì, các bạn ốm thiệt là ốm luôn, đưa xuống gặp thầy ngồi thơ thơ thẩn thẩn vậy đó. Thì bạn nói lúc đó bạn chứng kiến tận mắt thấy ghê lắm. Ông thầy ổng mới vẽ một cái lá bùa dài vậy nè, là từ ông thầy ổng để cái lá bùa ha, từ cái miệng của ba mà dài xuống tới bụng của ba luôn. Xong cái hả là ổng lẩm nhẩm cho tự nhiên ba nuốt cái lá bùa đi vô. Ba nuốt luôn, không có nhai gì cả nha các bạn, cái lá bùa đang dài vậy nè. Cái ba nuốt vô từ từ, nó ngắn là nuốt vô trong. Xong cái tự nhiên một hồi ba của bạn giật lên, như là giật kinh phong vậy, ba của bạn là thấy ghê lắm. Giật quá. Cái lúc đó mẹ với bạn trời hoảng loạn không biết gì hết, trời sao thấy ghê quá. Thì vừa lúc đó là ba của bạn giống như kiệt sức là muốn ói cái lá bùa đó ra đó. Thì khi mà ba ói ra thì cái lá bùa nó ọc ra. Và cái lá bùa ọc ra, tiếp theo đó là nước các bạn, nước mà cái nước nhầy nhầy mà nó trắng, rồi nó rất là tanh hôi, rất là kinh dị. Mà ông thầy phải làm như vậy 3 lần, ba của bạn mới từ từ tỉnh lại. Ông thầy nói rồi không sao đâu, hả là ba của bạn sẽ không sao cả, kêu là đưa về đi. Nhưng mà mẹ của bạn đưa tiền, ổng lấy tiền, ổng nói rằng đó là ổng chỉ làm phước mà thôi. Thì mẹ của bạn thấy rằng ổng cúng hả là nội mà ổng cúng 3 ngày để cho ba về, rồi cứ hả là giúp ba thêm 3 ngày nữa, cũng tốn tiền mua trái cây vậy. Cho nên đó là mẹ của bạn cũng trả lễ, dầu rằng ổng không lấy nhưng mà mẹ của bạn vẫn để đó, nói thầy mua nhang đèn, giống như là cúng dường mua nhang đèn vậy đó. Rồi sau đó là gia đình của bạn mới về lại Bình Dương. Thì khi mà về lại thì từ từ ba của bạn khỏe mạnh lại, dần dần lấy lại sức và minh mẫn lại các bạn, cho tới tận bây giờ á thì không còn bị gì cả. Còn riêng về chị gái và anh rể của bạn vẫn còn ở với nhau. Mà Thi thì không có nghe rằng là anh rể có bị trả cái quả gì không thì mình không có biết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ hiện tại đang ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi biết rằng khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn sẽ cảm thấy rất là bức xúc. Là tại vì là cái người anh rể của bạn sao mà cái tâm ác quá. Vừa là muốn cưỡng hiếp em vợ của mình, không cưỡng hiếp được thì ghét. Ghét rồi hả là ra tay yếm hại như vậy, muốn yếm hại bạn đó. Nhưng mà do bạn có ông nội bạn độ cho nên nó là yếm không được, thì thành ra chuyển qua yếm ba vợ của mình. Cái người quá trời ác các bạn ha. Nhưng mà Thi tin rằng là những cái người mà làm những cái việc ác như vậy thì cuối cùng họ sẽ trả quả mà thôi. Còn những người đang mà làm những cái việc ác mà thấy rằng trời tôi làm việc ác nè, tôi vẫn sống phay phay, tôi vẫn hả là khỏe khoắn có gì đâu, do là cái nhân quả chưa tới. Đừng thấy rằng nó không có trả quả thì nghĩ rằng không tới lượt mình, chẳng qua là hả coi như là càng nhiều thời gian á thì cái quả, cái nghiệp mình trả càng nặng mà thôi các bạn. Thành ra là các bạn yên tâm, đừng bức xúc, cuối cùng gì á là cái người anh rể này á là cũng sẽ có quả báo của riêng mình thôi các bạn, không hả là bây giờ thì sau này, cuộc đời còn dài lắm, cái ông này mới có gần 40 tuổi thôi, vẫn còn nhiều thời gian để mà ông trả quả lắm, thì càng nhiều thời gian đó là cái nghiệp quả phải trả càng lớn mà thôi các bạn, yên tâm nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là bạn trải qua, bạn kể rằng á là hồi đó thì quê bạn Bến Tre, cho tới khi mà bạn học đại học á thì lúc đó là hầu như bạn bè ai mà có điều kiện vô được ký túc xá là người ta thích dữ lắm. Nhưng riêng bạn á, thì bạn lại không có muốn vô, là tại vì á, là ký túc xá 10 giờ đóng cửa rồi. Mà nhiều khi bạn đi chơi á, thì nó rất là bất tiện. Cho nên á, là bạn cùng với lại 3 người bạn khác là 4 đứa tổng cộng đã thuê một cái tầng. Mà bạn kể rằng ha, bạn kia mình gọi là ABC đi. Rồi bạn nữa là 4 thì thuê cái tầng đó là giống như là cái nhà này một tầng lầu của cái ông đó. Cái ông đó ổng bị liệt hai cái giò, ổng ở cái tầng dưới, còn cái tầng ở trên nó là ổng để ổng cho thuê. Thì khi mà vô thuê nói chung cũng bình thường, mỗi ngày các bạn là đi học, rồi bạn nào có làm thêm thì đi làm thêm, hoàn toàn không có vấn đề hết. Nhưng mà có nhiều ngày mà nghỉ á là mấy bạn này sẽ xuống để mà nói chuyện với ông chủ nhà. Thì ông chủ nhà nói chung ổng nói chuyện cũng vui vẻ lắm. Và khi mà xuống nói á thì từ từ mới biết rằng cái ông này ổng coi bói rất là hay. Cái ông giúp việc của ổng á là nói rằng hồi xưa ổng coi bói hay dữ lắm, coi hay hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà có một lần đó ổng đi cầu thang, bị té cầu thang, cho nên đó là ổng bị liệt hai cái chân, thành ra là bây giờ ở nhà ngồi xe lăn vậy đó, rồi cho thuê nhà kiếm tiền. Thì lúc đó hả là các bạn này khi mà nghe ông này coi bói vậy đó thì nói chung còn trẻ mà cũng không nghĩ gì. Nhưng có một hôm thì cái ông này ổng hay nói lắm. Thí dụ như các bạn này mà chuẩn bị đi đâu mà đi xuống lầu mà gặp ổng cái là ổng sẽ nói. Ổng nói có một lần đó bạn đi làm, bạn không có nhà. Thì ba thằng kia, thằng A, thằng B, thằng C nó mới đi chơi, đi nhậu các bạn. Thì khi mà ba thằng đi xuống đang chuẩn bị dắt xe ra thì ổng nói rằng đó là thằng A đó, ổng nói thằng A, ổng nói rằng mày á, mày đừng có đi ra đường. Cái giờ đó tới giờ đó đó là mày có chuyện đó, cho nên mày đừng ra đường. Nhưng mà do ba thằng này nó đang hẹn bạn hẹn bè đi nhậu mà, cho nên nó cũng đi. Nó đi thì cái lúc nó đi nhậu thì không sao, cho tới cái lúc nó về á thì cái thằng B nó chở thằng A. Và khi thằng B nó đang chạy, tự nhiên nó loạn choạng, nó đụng vô một chiếc taxi. Thì khi mà đụng vô thằng B nó không sao hết, nhưng riêng thằng A đó là nó té xuống. Nó té xuống thì cái cùi chỏ của nó bị tét các bạn, phải đưa đi bệnh viện mai đâu mười mấy mũi. Và khi mà đưa đi bệnh viện mai xong đi về á, gặp ổng, ổng ngồi ổng cười. Ông nói tao nói rồi, thấy chưa tao nói rồi mà ổng nghe gán mà chịu mà. Rất là nhiều lần như vậy, cứ hễ mà đi ra đường cái ổng hay nói lắm. Cho nên đó là mấy bạn này nó ớn ớn, nó trời ơi sao mà ổng cứ nói hoài là mình cũng sợ vậy ha. Cái cuối cùng á là mấy bạn này mới quyết định rằng là thôi chắc dọn đi, kiếm một cái phòng trọ khác ở, chứ ở đây sao ghê ớn ớn quá. Thì khi mà tính dọn đi, cho tới khi mà dọn đi á là một tháng. Trong cái thời gian đó là ổng nói bạn, ổng nói rằng là bạn á, bạn đang quen một đứa con gái mới có 16 tuổi, tóc ngang vai. Thì khi mà bạn nghe ổng nói vậy, các bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa gì kỳ vậy, bồ của mình tóc dài mà nhỏ hơn mình 1 tuổi, năm đó là bạn 19 tuổi, bồ của bạn 18 tuổi, làm gì 16 tuổi, bồ mình 18 tuổi đâu phải 16 mà tóc dài chứ không phải tóc ngang vai. Thì bạn mới nói với mấy thằng kia nói ôi ông thầy bói mà nhiều khi ông nói tào lao, kệ ông đi, xong cái dọn đi. Thì khi mà dọn đi rồi nha, là qua cái phòng trọ thứ hai á, cái có một lần đó là trường được nghỉ 3 ngày, bạn mới về quê chơi. Cái lúc bạn về quê thì bạn cũng tụ tập bạn bè đi nhậu ha. Thì khi mà nhậu á là cái hôm đó bạn về rất là trễ, về tới nhà gia đình bạn đi ngủ hết rồi, đóng cửa, bạn đứng bạn kêu hoài không ai ra mở cửa cho bạn, ngủ sai quá không nghe. cho nên bạn kêu hoài không được. Cái bạn thấy tại vì nhà của bạn ở phía trước có một cái mái hiên lớn như lắm rồi, có một cái võng, thì bạn tính rằng đó là trời ơi ngủ ngon quá, mình kêu lớn vậy mà không ai nghe, hồi thì thôi bây giờ ngủ trên võng này. Thì tới sáng 5 giờ nhà của bạn dậy rồi, cho nên đó là thôi mình ngủ đại trên võng này, rồi sáng 5 giờ nhà mình dậy mình vô nhà mình ngủ tiếp. Bắt đầu bạn leo lên võng bạn nằm, mà cái lúc đó cũng khuya rồi. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn lên võng á, mũi cắn quá. Thứ nhất là mũi cắn, thứ hai á, là kế bên nhà bạn có nguyên một cái bụi tre. Thì lúc đó gió các bạn thành ra nó thổi cái cây tre này, nó đụng cây tre kia, cái nó kêu sạc sạc sạc vậy nè. Cái bạn nghe bạn ớn, vừa mũi cắn mà vừa nghe cái tiếng đó, nó nửa đêm nó âm u, nó tĩnh lặng, bạn nghe bạn ớn lắm. Cho nên bạn mới quyết định thôi lấy xe chạy đi vòng vòng kiếm nhà nghỉ nào gần nhà vô ngủ đỡ một đêm, chứ không lẽ ngủ ngoài nghe ớn quá. Thì bạn mới đi kiếm một cái nhà nghỉ, thì cái nhà nghỉ đó gần nhà bạn, bạn mới vô. Thì trong nhà nghỉ này nó có một cái kiếng, mà thí dụ như cái giường ở đây đi, là cái kiếng này nếu mà mình nằm trên giường á, mình nhìn qua kiếng là mình sẽ thấy toàn bộ mình luôn. Thì bạn mới leo lên vô chút cái bạn ngủ. Thì khi bạn ngủ tự nhiên bạn có cảm giác không có thở được, người rất là nặng, mà tay chân cứ ngắt các bạn. Không phải là hả bạn thấy, bạn chưa thấy nha, mà bạn nói rằng không thở được, người nó thiệt là nặng mà tay chân cứng ngắc. Coi như con mắt cũng muốn nhướng mà nhướng không được, dầu rằng cái đầu đã tỉnh, đã thức rồi, mà bạn cố gắng gồng, gồng một hồi thì thoát ra khỏi cảm giác đó. Thì bạn sợ lắm, trời sao mình bị cái gì vậy ha. Cái bạn cầm điện thoại lên, bạn thấy lúc đó 2:30 sáng rồi. Xong cái hả tự nhiên bạn quay qua thì các bạn tưởng tượng bạn này nằm đang nằm giường đi, thì trên kiếng này nè, thì bạn nãy giờ bạn nằm nghiêng, cái bạn quay qua thì vô tình bạn mới nhìn vô trong cái kiếng. Bạn thấy rõ ràng ở trên cái bụng của mình á, là mình đang nằm trên giường, mình dòm qua kiếng thì bạn thấy rõ ràng trên bụng của bạn ở trong kiếng á nha, là bạn thấy bạn nằm trên giường, nhưng mà có thêm một cái bóng đen thui ngồi trên cái bụng của bạn. Ngồi trên cái bụng của bạn, cái lúc mà bạn vừa nhìn thấy một cái là người bạn giống như cứng đơ các bạn. Xong cái bạn nghe tiếng cười khích khích khích khích, bạn nghe tiếng cười, cái bạn nghe cái giọng nói cái anh này nha, nói vậy đó, cái anh này nha, cái xong cái cảm giác của bạn y như là quan hệ tình dục vậy đó. Trời ơi cái bạn sợ quá trời, mặc dầu bạn không thấy, bạn chỉ thấy được cái bóng đen, còn bạn nhìn ra đây thì bạn không thấy gì hết, nhưng nhìn vô kiến là thấy, nhìn vô kiến là thấy các bạn. Trời bạn sợ quá trời, bạn gồng một hồi thì bạn ngồi dậy được, bạn dòm vô kiến thì không thấy bóng đen đó đâu nữa. Bạn lại bạn mở đèn lên, cái bạn mới nói trời làm ơn đừng có nhét tôi. Bạn nghĩ trong khách sạn có ma, bạn nói trời làm ơn đừng có nhét tôi, tại vì nhà tôi đóng cửa, tôi về tôi kêu mai mở cửa cho tôi, cho nên tôi mới lại đây tôi mướn phòng tôi ngủ đỡ đêm nay, đừng nhét tôi. Thiện hồi sao không có gì, cho tới sáng. Tới sáng bạn cũng về nhà thì cũng bình thường, nói chung là bạn cứ nghĩ là ma trong khách sạn thôi. Cho tới khi mà bạn lên Sài Gòn là cái lần phòng trọ thứ hai nha, thì cứ mỗi lần mà bạn ngủ chung với lại mấy thằng bạn kia là 4 thằng dọn đi luôn à. Cho nên đó là mấy thằng kia á, thí dụ như ngủ chung với nó thì không thấy gì hết, không thấy gì hết bình thường. Nhưng hễ mà hôm nào tụi nó đi nhậu hoặc là tụi nó đi làm mà có một mình bạn ở phòng á, mà không mở đèn, bạn ngủ bằng để đèn tối đó, là bạn sẽ thấy nha. Có một lần đó bạn đang nằm tự nhiên cái người cũng cứng lại, y như cái lúc mà ngủ trong cái nhà nghỉ dưới quê vậy đó, cái người cũng cứng là cố gắng gồng. Thì khi mà gồng á là bạn mới mở mắt ra được. Vừa mở mắt ra bạn thấy có một cô gái đứng ngay chỗ cái cửa nhà tắm, từ cái chỗ bạn mà lại đằng chỗ nhà tắm nó khoảng 5 bước chân thôi. Bạn thấy rõ ràng một cô gái đứng ngay đó mà tóc thì ngang vai, không thấy được mặt, tóc thì ngang vai, đang đứng ngay đó. Trời ơi rất là nhiều lần như vậy, cho nên bạn mới chợt nghĩ tới cái ông thầy bói mà cái người chủ nhà cái căn đầu tiên á, bạn nghĩ rằng không lẽ ông nói là ông nói vong hả trời. Tại vì là mình bồ của mình tóc dài, rồi bồ mình 18 tuổi mà bây giờ mình thấy người này tóc ngắn, giống như là lời ông nói vậy đó, không lẽ nhỏ này nó theo mình. Thành ra bạn cứ vái nha, bạn nói rằng là coi cô làm ơn cô đừng có theo tôi nữa, tôi sợ lắm, cô làm ơn đi hả. Gian giá nói chung bạn cũng thành tâm. Thì sau đó là bạn chuyển qua cái phòng trọ thứ ba, bạn không thấy gì hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Bạn cũng không biết rằng có phải chuyện ma, có phải chuyện tâm linh không, nhưng mà bản thân bạn đã gặp như vậy đó các bạn. Bạn rất là ám ảnh khi mà bị cái cô đó đè. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, bạn nói rằng chuyện này á, là do một người bạn rất là thân, nhưng mà người bạn này ở dưới quê, ở chung một xóm với bạn hồi xưa là học chung một trường với bạn. Tạm gọi cái bạn này tên là Nguyễn Văn A đi. Thì cái thằng A này á, là nó rất là, nói chung nó rất là gan dạ các bạn. Hồi cái năm mà các bạn này học lớp 7, lớp 8 á, nhà của bạn là gần với lại một cái nghĩa trang. Thì bình thường á, là khi mà đi học về á, là sẽ ghé ngay chỗ, tại vì nghĩa trang nó có mấy cái bậc tường á các bạn, cho nên nó là sẽ ghé đó ngồi nói chuyện được, xong rồi nhiều khi chạy vô nghĩa trang chơi cướp bắt nữa, nhưng mà không thấy gì hết, tại vì lúc đó con trai không à, thành ra giống như là gan lì quen rồi vậy đó ha. Thì cho tới khi mà thằng An này nó lớn, tới lúc đó là bạn cũng đã lên Sài Gòn bạn đi học rồi, còn này thì nó không có đi học mà nó vẫn ở dưới quê, rồi nó đi làm ở dưới quê vậy đó ha. Thì nó vẫn rất là gan. Thì cái hôm đó là ngay cái bữa giao thừa, ngay bữa giao thừa luôn, thì khi mà giao thừa bắt đầu tụi nó mới tụ tập, tụi nó hả là coi bắn pháo bông, không biết dưới quê có bắn pháo bông không, nhưng bạn nói rằng coi bắn pháo bông là bắn pháo bông nè, rồi bắt đầu á, là cũng ở lại uống rượu uống bia với nhau. Thì khi mà xong xuôi hết rồi á là bắt đầu mạnh ai về nhà nấy. Khi mà thằng A này nó về á là nó bắt buộc nó phải đi ngang qua cái khu nghĩa trang, là tại vì thí dụ như cái bên hông nguyên cái khu nghĩa trang này đi, thì nó phải băng qua cái cửa chính rồi tới cái bên hông nghĩa trang này, thì nó phải quẹo vô thì mới vô nhà của thằng A này. Bắt đầu cái hôm đó nó về xong cái nó đi, tại vì ngay trước cái cổng nghĩa trang á, ngay trước cái cổng là nó có một cái cây giống như cây tre vậy đó, là để cái bóng đèn vàng vàng dây tóc á các bạn. Thì lúc này á, là A nó đang đi từ từ từ từ vậy nè, có mình á. Xong cái tự nhiên nó thấy có một người đang ngồi, mà cái cổng nghĩa trang đây thì ở phía trước mấy cái hàng mộ trước á, là cái người này ngồi ngay chỗ một cái ngôi mộ, mà trên tay người này cầm một cái búa với một cái đục vậy đó, cầm một cái búa cái đục. Thì cái ông này ông cứ cắm cuốn đục đục đục đục vậy, ông đục vô trong ngay chỗ cái bia mộ của cái mộ đó đó. Cái thằng A nó mới thấy vậy, nó thấy vậy cái nó mới thắc mắc, nó ủa ông này là ai vậy ta, giờ này khuya rồi sao mà ổng hơn, với lại hôm nay giao thừa nữa, mùng 1, giao thừa mùng 1 mà sao ổng ngộn làm gì trời. Cái thằng A này nó cũng tò mò, tánh nó gan lắm, cho nên nó mới đi lại. Thì ngay cái cổng đó ha, là nó đi lại, nó đi cái nó mới hỏi, lúc mà gần tới ổng rồi cái nó mới hỏi chú ơi chú làm gì vậy chú. Thì khi mà nó hỏi nha, là ông này ổng mới ngước ổng nhìn nó, mà cái lúc mà ổng ngước nhìn nó thì nó nói rằng ổng rất là bình thường, như là một cái người bình thường, không phải là ma gì cả. Tóc ổng thì búi tiêu búi tiêu búi tiêu, cộng bạc cộng đen. Ổng ngước ổng nhìn nó xong cái ổng lại quay lại, cái ổng tiếp tục đục đục đục đục tiếp các bạn, không trả lời, ổng nín thinh. Cái thằng này nó mới suy nghĩ, nó nói ủa ông này quá lạ, trong xóm thì ai cũng biết nhau mà sao cái ông này cái mặt lạ quá vậy ta. Nó nghĩ trong bụng nó sao cái ông này lạ quá, cái mà ổng lạ mà giờ này nửa đêm rồi mà hôm nay giao thừa mùng 1 nữa mà ổng làm gì kỳ vậy. Thành ra nó mới tò mò, nó tính rằng là ủa mà ổng đục cái gì ở trên cái bia mộ vậy ta, cho nên nó là nó mới quyết định rằng là nó sẽ lại đứng ở sau lưng ổng để mà nó dòm coi ổng đang khắc cái gì, ổng đang đục cái gì. Bắt đầu nó mới tiến lại gần, nó tiến lại gần thì nó thấy các bạn, nó thấy ổng đang đục cái gì các bạn biết không? Ổng đang đục một cái dòng tên, cái dòng tên là tên của nó tên Nguyễn Văn A. Ổng đang đục trên bia mộ này là tên Nguyễn Văn A. Trời ơi cái lúc đó ha, bạn nói rằng nha, khi mà nhìn thấy cái tên của mình, thằng A nó nhìn thấy cái tên của mình xong nó hoảng hốt, nó xỉu luôn các bạn, nó xỉu. Mà trong khi bình thường cái thằng này nó gan thiệt là gan, gan dạ dữ lắm, tự nhiên nó thấy tên của nó xỉu cái đùng. Cho tới sáng 5 giờ sáng đó, là người ta có người ta thức sớm, người ta đi ngang á, ta mới thấy nó nằm đó. Bắt đầu người ta mới đưa nó về nhà, đưa nó về nhà xong cái hả, trời ơi gia đình mới đưa đi bệnh viện cấp cứu các bạn, rồi bệnh viện nó không sao hết, kêu đưa về. Đưa về xong mấy ngày sau nó mới tỉnh. Nó tỉnh xong cái nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Cái bắt đầu nhà gia đình, tại vì nó ngã xỉu ngay nghĩa trang mà ở dưới quê người ta rất là tin, cho nên gia đình cũng đưa đi gặp một cái ông thầy đó ông cúng. Ổng cúng xong cái ổng mới nói do thằng này nó bị người ta ghẹo, nó đi về khuya hoài đi ngang đó đó, thành ra nó bị người ta ghẹo. Cái ông cúng xong cái nó tỉnh, nó tỉnh cái hả là mọi người mới hỏi hỏi rằng đó là mày thấy cái gì vậy. A à, bắt đầu nó mới kể lại, nó nói rằng trời ơi cái ông đó ổng ngồi ổng đục. Mình nhiều chuyện, mình tò mò, không biết ổng đục cái gì. Cuối cùng lại thấy ổng đục cái tên mình lên cái bia mộ. Mộ cái gì? Mộ này của Nguyễn Văn A. Tên của nó, trời ơi, thấy cái tên nó hết hồn. Ngoài ra chỉ thấy vậy thôi, chứ không có thấy cái ông đó là hình dạng ma quỷ gì cả. Chỉ thấy cái tên mình mà mình xỉu vậy đó. Thì sau cái chuyện đó, cuối cùng sau này thằng A nó không dám đi chơi đêm nữa các bạn. Về, thí dụ có đi nhưng mà cũng về sớm, chứ không có về khuya, về trễ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Đây cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 864 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 865. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.